Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 815, tử vong sơn mạch. Ngu xuẩn, đã cảnh cáo, thế mà còn đi trêu chọc phải tên kia. Muốn chết nói rõ, ta Thánh Huyết Điện liền có thể thỏa mãn ngươi. Thánh Huyết Điện, rồi mấy tháng này nơi ở phương sở thuộc thánh cấp thế lực. Tô gia tộc trêu chọc phải Gray chuyện bị ngay lập tức truyền đến nơi này. Biết được tin tức, điện chủ Silerman, một vị thể trạng khôi ngô có tóc đỏ nam tử, lập tức phẫn nộ gào thét. Cái loại này tồn tại, cho dù là hắn vị này Thánh Huyết Điện điện chủ cũng không nguyện ý đi trêu chọc. Tô gia tộc đổ xong, chỉ là một cái tại cao cấp gia tộc ở trong đều chỉ có thể xếp tới trung hạ gia tộc. Thế mà hào chết không chết địa chạy tới trêu chọc đối phương. Tốt, Silerman, chuyện này không phải đã viên mãn giải quyết sao? Một cái có tóc đen nữ tử khuyên nhủ, nàng là Thánh Huyết Điện phó điện chủ Layo, đồng thời cũng là điện chủ Silerman thê tử. Tính tình nóng này điện chủ Silerman sở dĩ có thể quản lý tốt Thánh Huyết Điện. May mắn mà có công lao của nàng. May mắn viên mãn giải quyết, bằng không mà nói, dù là người kia không diệt xong Tô gia tộc, ta cũng muốn tự mình diệt đi Tô gia tộc. Điện chủ Silerman hừ lạnh một tiếng, đè xuống lửa giận trong lòng. Tốt, ta cảm thấy chúng ta hiện tại căng hẳn là chú ý chính là hắn hiện tại ngay tại Array gia tộc làm. Khách chuyện này, phó điện chủ Layo sắc mặt hơi túc nói. Hắn hiện tại ở tại Array gia tộc trong. Điện chủ Silerman nhíu mày. Array gia tộc là Thánh Huyết Điện trong phạm vi thế lực bốn cái chí cường gia tộc một trong. Bất quá lại cũng không đến Thánh Huyết Điện thích. Hơn 100 năm trước, Thánh Huyết Điện một vị hủy diệt cấp trưởng lão liền chết tại Array gia tộc trong tay. Mặc dù người xuất thủ cuối cùng tự sát, lại Array gia tộc cũng bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng cũng tại Thánh Huyết Điện bên trong tạo thành đau đầu hình tượng. Xảy ra chuyện gì? Tựa hồ Array gia tộc muốn nịnh bợ hắn, cho nên liền mời hắn tại Array gia tộc làm khách. Bất quá phó điện chủ Layo nói đến đây thanh âm hơi ngừng lại. Ta cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản, không hề giống là đơn giản muốn nịnh bợ. Cho nên ta đã mệnh lệnh Thánh Điện ngành tình báo cẩn thận điều tra. Mệnh lệnh ngành tình báo, tăng lớn nhãn tuyến đầu nhập, phải tất yếu điều tra rõ ràng Array gia tộc dụng ý. Hừ, Array gia tộc, hy vọng ngươi không muốn gây sự, nếu không ta không ngại diệt đi ngươi. Điện chủ Silerman hừ lạnh một tiếng nói, mấy ngày về sau, Gray cùng Array gia tộc thừa dịp bóng đêm, bí mật xuất phát, đi tới quy tắc quả chỗ dãy núi Tử Vong Sơn Mạch. Tử Vong Sơn Mạch, liên miên thật dài, chi nhánh đông đảo, chiếm diện tích chừng 100 vạn cây M2 sơn mạch to lớn. Dãy núi bên trong, bởi vì huyết thú đông đảo, tử vong cơ hồ không giây phút nào tại phát sinh nguyên nhân. Khắp nơi có thể thấy được hài cốt, có huyết thú cũng có nhân loại. Đây cũng là này Tử Vong Sơn Mạch tồn tại. Tử Vong Sơn Mạch chỗ sâu, càng là có quy tắc cấp huyết thú tồn tại. Cho dù hủy diệt cấp cường giả, một cái sơ sẩy cũng có thể hài cốt không còn. Căn cứ Array gia tộc điều tra, ở trong dãy núi tồn tại quy tắc cấp huyết thú số lượng không thua 5 con. Đã từng càng là có nhiều vị hủy diệt cấp cự đầu vẫn lạc tại những này quy tắc cấp huyết thú miệng. Là một chỗ tử vong chân chính tuyệt địa. Bất quá, loại nguy hiểm này, đối với chiến lực có thể so với uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả Gray tới nói. Tự nhiên không tính là gì. Có hắn hộ tống, một đường thông suốt. Sau 5 ngày, bọn họ cùng Array gia tộc lưu tại Tử Vong Sơn Mạch giám thị quy tắc quả tình huống người tụ hợp. Quy tắc quả cùng con kia quy tắc cấp huyết thú ở nơi nào? Gray bốn phía nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện quy tắc quả cùng quy tắc cấp huyết thú. Liền hỏi, Gray đại nhân, quy tắc quả cùng con kia quy tắc cấp huyết thú ngay ở phía trước ngọn núi kia bên trong. Erasa, chủ chỉ hướng phương hướng tây bắc một tòa cách nơi đây chừng mấy chục dặm cách cự sơn nói. Cách xa nhau xa như vậy giám thị. Gray nhíu mày, cách xa nhau như thế xa giám thị an toàn ngược lại là an toàn. Bất quá Gray rất hoài nghi bọn họ có thể hay không thời khắc giám thị đến quy tắc quả tình huống. Nếu là quy tắc quả so mong muốn sớm thành thục, chỉ sợ sẽ là bị quy tắc cấp huyết thú ăn hết cũng không biết được. Đây cũng là không có biện pháp, quy tắc cấp huyết thú cảm giác quá mức nhạy cảm, cho dù cách xa nhau 2 đến 30 dặm cũng có thể cảm giác được. Array gia chủ cười khổ, bất quá Gray đại nhân còn mời yên tâm. Array gia tộc mỗi ngày đều sẽ phái người tiến đến xem xét tình huống. Quy tắc quả cũng không có thành thục bị ăn. Vậy là tốt rồi. Gray khẽ gật đầu. Không cần đối phương nói hắn cũng có thể đoán được mỗi ngày phái đi dò xét tình huống người sở mạo. Hiểm là bực nào chi lớn. Array gia tộc vì thế chỉ sợ đã hao tổn không ít người. Gray đại nhân. Vậy kế tiếp liền xin nhờ. Array gia chủ trịnh trọng nói. Trên thực tế, vì quy tắc quả, Array gia tộc đã hao tổn trọn vẹn hơn 100 người. Liền hủy diệt cấp trưởng lão đều hao tổn 2 vị. Bất quá cho dù hao tổn nhân số lại vượt lên gấp đôi, Array gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không tiếc. Thật sự là bởi vì quy tắc quả giá trị quá lớn. Một viên quy tắc quả đủ để bồi dưỡng một cái quy tắc cấp cường giả. Là một cái gia tộc đề thăng làm thánh cấp thế lực. Mà một cái thánh cấp thế lực cùng một cái chí cường gia tộc chênh lệch. Quả thực tựa như hồng câu. Mười mấy cái trăm cái chí cường gia tộc cũng không chống đỡ được một cái thánh cấp thế lực. Cho nên, nếu có thành tựu thánh cấp cơ hội, rất nhiều thế lực cho dù là liều đến phấn thân toái cốt, cũng sẽ bác thượng đánh cược một lần. Bất quá, ta cần một người dẫn đường cho ta. Trước xác định quy tắc quả vị trí, phòng ngừa sau chiến đấu thời điểm lan đến gần quy tắc quả. Gray gật đầu nói, đây là tất nhiên, Array gia chủ lúc này đáp ứng. Quy tắc cấp chiến đấu khủng bố đến mức nào hắn là biết được. Nếu là bởi vì không biết được quy tắc quả chỗ, dẫn đến quy tắc quả bị phá hư, Array gia tộc trước đó nỗ lực liền toàn bộ uổng phí. Cuối cùng, Array gia tộc chọn lựa một cái làn da ngăm đen nam tử vì Gray dẫn đường. Mang theo Gray, hướng nơi xa ngọn núi kia ẩn nấp mà đi. Làn da ngăm đen nam tử rõ ràng cực kỳ khẩn trương. Thân thể căng cứng, ánh mắt cảnh giác đánh giá chung quanh, đã lâm vào quá căng thẳng trạng thái. Thậm chí vài miếng lá rụng rơi xuống đều sẽ dẫn tới hắn một trận cảnh giác. Không cần khẩn trương, chắc hẳn người cũng có thể đoán được ta thân phận. Một cái quy tắc cấp huyết thú ta vẫn là có thể ứng phó. Cho dù bị phát hiện cũng không sao. Gray nói, đúng, Gray đại nhân. Làn da ngăm đen nam tử nhanh lên gật đầu đáp, bất quá rất rõ ràng hiệu quả không lớn, vẫn như cũ giống vừa rồi. Cũng không phải hắn không có nghe vào Gray lời nói, mặc dù hắn đã tận lực muốn để chính mình buông lỏng. Nhưng nghĩ đến quy tắc cấp huyết thú, khẩn trương trong lòng cảm xúc liền không thể tránh né lần nữa xuất hiện. Căn bản là không có cách kiềm chế. Gray lắc đầu. Không có nói thêm nữa, đối phương sẽ như thế khẩn trương hắn có thể lý giải. Nếu ở vào đối phương tình cảnh chính là hắn, biểu hiện chưa chắc sẽ so với đối phương tốt hơn bao nhiêu. Hai người tại trong rừng cây ẩn nấp tiến lên, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận, trọn vẹn hao tốn một giờ. Hai người mới ẩn nấp tới gần có quy tắc quả cùng quy tắc cấp huyết thú ngọn núi kia. Đại nhân! Ở nơi đó, tiến vào trong núi, hai người càng thêm cẩn thận, lại ẩn núp sau nửa giờ. Làn da ngăm đen nam tử ngón tay chỉ hướng một cái phương hướng. Hướng Gray ra hiệu, Gray theo làn da ngăm đen nam tử hướng ngón tay chỉ nhìn lại. chỉ thấy một chỗ trên vách núi, sinh trưởng một gốc ước chừng cao hơn 1 mét cây thấp. Cây thấp cắm rễ ở trên vách đá, toàn thân hiện lên màu trắng, có như thủy tinh cảm nhận, liền tựa như là cả bụi thủy tinh cây, phiến lá dẹp dài, rất thưa thớt, vẻn vẹn chỉ có mấy chục mảnh, mà tại này mấy chục mảnh phiến lá trong lúc đó, có 2 viên trái cây hiện lên màu tím, đồng dạng có như thủy tinh cảm nhận, tựa như màu tím thủy tinh, bất quá lại có một phần nhỏ nhan sắc hiện lên màu trắng. Tựa như là tử thủy tinh ở trong hỗn tạp bạch thủy tinh. Căn cứ Gray sở đọc qua sách miêu tả, đây là còn chưa thành thục tiêu chí, chỉ có màu trắng bộ phận toàn bộ chuyển hóa thành màu tím. 2 viên quy tắc quả mới tính chân chính thành thục, chi chi tiếng cọ sát chói tai vang lên, đồng thời nương theo có một cỗ trùng thiên khí tức khủng bố. Ngay tại Gray phát hiện quy tắc quả thời điểm, một cái quái vật khổng lồ cũng phát hiện Gray cùng làn da ngăm đen nam tử. Di chuyển lấy 8 đầu to lớn chân, nương theo cây cối phim bom tấn sụp đổ thanh âm, hướng Gray cùng làn da ngăm đen nam tử đánh tới. Đây là một cái hình thể cực kỳ to lớn, ngoại hình cùng loại nhện cự thú. Có 8 đầu chiều dài đạt tới mấy chục mét chân lớn. Toàn thân hiện lên màu trắng. Thân thể mặt ngoài bị một tầng giáp xác nơi bao bọc. Ma sát thanh âm là nó ngao chi cùng cần chi ma sát phát ra. Nhện loại quy tắc cấp huyết thú. Gray chưa hề ở trong sách nhìn thấy qua có quan hệ loại con. Nhện này huyết thú miêu tả. Bất quá từ đối phương trên người sở lộ ra khí tức phán đoán. Là quy tắc cấp huyết thú không thể nghi ngờ. Không biết nắm giữ chính là cái gì quy tắc năng lực. Array gia tộc tuy rằng đã khoảng chừng hơn 100 người hao tổn tại này một con nhện huyết thú miệng. Nhưng hiện tại lại khác. Còn chưa từng thấy từng tới cái này nhện huyết thú vận dụng quy tắc năng lực. Không phải cái này nhện huyết thú không có quy tắc năng lực. Lớn nhất có thể là Array gia tộc tử vong những người kia. Liền nhện huyết thú quy tắc năng lực đều không có dẫn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.